Chương 2754, vô sĩ Tề Phong kiếm thánh. Bị Tề Phong kiếm thánh như vậy một quát lên, Lý Kiến Khôn bọn hắn không khỏi sắc mặt đỏ lên, bọn hắn cũng không có nghĩ đến Tề Phong kiếm thánh là như vậy thiên vị lấy Chu Tư Tình. Ở thời điểm này, bọn hắn chân chính lĩnh ngộ được kẻ yếu thế giới là cỡ nào tàn khốc, cái này không chỉ là ngươi không đủ cường đại, đồng thời, người trong thiên hạ cũng sẽ không giúp đỡ ngươi, chúng ta đánh bại Chu Tư Tình, chúng ta liền có quyền xử trí nàng. Lý Kiến Khôn không khỏi phản bác nói, Tề Phong kiếm thánh mặt lạnh lấy, lạnh lùng nói ra, bản tọa nói đến đây mới thôi liền ngã này là ngừng, nếu như ta là trọng tài, ta liền có quyền làm ra như vậy phán quyết, hắc, hắc, hắc. Lúc này, Chu Tư Tình cũng không khỏi đắc ý cười lạnh một tiếng, cười lạnh nói ra, các ngươi coi như thắng bản cô nương thì như thế nào, các ngươi không phải cũng là không làm gì được bản cô nương. Các ngươi cho bản cô nương nhớ kỹ. Bản cô nương nhất định sẽ tiêu diệt các ngươi Hộ Sơn Tông, ta Trung Vực Thánh Địa nhất định sẽ làm cho các ngươi Hộ Sơn Tông tan thành mây khói, để cho các ngươi hối hận cùng bản cô nương là địch. Mặc dù nói, thua ở Quách Giai Tuệ trong tay của bọn hắn, để Chu Tư Tình mặt mũi quét rác, trong nội tâm cũng là vô cùng ấm ức, nhưng là, lúc này gặp Quách Giai Tuệ bọn hắn lại không thể chém giết chính mình, nàng lại không khỏi có mấy phần đắc ý. Đối với Chu Tư Tình bộ dáng đắc ý này, Tề Phong kiếm thánh không khỏi thẳng nhíu mày một cái. Hắn thật vất vả tổn hại danh tiết của mình, bảo toàn nàng, vì chính là hướng Trung Vực Thánh Địa cùng Bát Quái Cổ Quốc lấy lòng, không nghĩ tới Chu Tư Tình lại là như vậy ngu xuẩn, ở thời điểm này hay là đắc ý từ minh. Mặc dù nói, ai cũng có thể tưởng tượng lần này thảm bại đằng sau, Chu Tư Tình sẽ điên cuồng báo thù, Trung Vực Thánh Địa cũng sẽ không bỏ qua Hộ Sơn Tông, nhưng là, chuyện như vậy bí mật làm là được, ngầm là cứ việc vì đó, nhưng, bây giờ tại dạng này trong lúc mấu chốt lại gọi rầm rĩ đi ra. Đây là cỡ nào ngu xuẩn ngu cách làm, chỉ bất quá, hiện tại Tề Phong kiếm thánh đã là đâm lao phải theo lao, hắn ngay từ đầu liền kéo lệch đỡ, hiện tại để hắn thu tay lại đã không thể nào, chỉ có thể là gượng chống đến cùng. Vậy chúng ta trước hết giết ngươi, nghe được Chu Tư Tình lời nói kêu gào như vậy, Lục Nhược Hy cũng không khỏi vì đó phẫn nộ, trường kiếm trong tay hướng nàng đâm tới, đủ rồi. Tề Phong kiếm thánh một chỉ bắn ra Lục Nhược Hy trường kiếm, lạnh lùng nói ra, việc này liền đến này là ngừng. Nếu để máu tươi điếm ô thủy tổ thánh địa, bất kỳ người nào đều không thể đối với thủy tổ bất kính. Lúc này Tề Phong kiếm thánh cầm lông gà làm lệnh tiễn, ở thời điểm này hắn chỉ có thể là chuyển ra như thế một cái hư vô chụp mũ đến, cho Quách Giai Tuệ bọn hắn giữ lại. Trên thực tế, bọn hắn song phương công bằng quyết đấu, trên căn bản liền không có thập làm bẩn thủy tổ thánh địa thuyết pháp. Cái này không công bằng, Triệu Trí Đình cũng kháng tụng, nói ra, nói xong đến chết mới thôi, làm sao có thể lật lọng. Nếu là chúng ta thắng, chúng ta liền có thể giết chết nàng. Lúc này, giáo trường bên ngoài tất cả mọi người ôm xem náo nhiệt thái độ, đương nhiên, cũng không ít người đối với Tề Phong kiếm thánh như vậy thiên vị thái độ hết sức bất mãn ý, nhưng không có bất kỳ người nào đứng ra vì bọn họ chủ trì công đạo, bản tọa đã làm ra phán quyết, chớ có lại làm tự chủ dương. Tề Phong kiếm thánh lạnh lùng nói ra, như đổi lại là các ngươi bại, bản tọa cũng giống vậy sẽ làm ra như vậy phán quyết, tuyệt đối là đối xử như nhau. Nghe được Tề Phong kiếm thánh lời như vậy, Lục Nhược Hy bọn hắn căn bản cũng không tin tưởng, bọn hắn cũng không khỏi vểnh lên một chút khóe miệng, tỏ vẻ khinh thường, bọn hắn cũng giống vậy không tin Tề Phong kiếm thánh dạng này hết bài này đến bài khác chuyện ma quỷ, hừ, chỉ sợ chưa hẳn đi. Niên kỷ tương đối nhỏ Vương Học Hoành nhịn không được hừ lạnh một tiếng, nói ra, tất cả mọi người nhìn thấy ngươi thiên vị lấy họ Chu, bị Vương Học Hoành trực tiếp vạch trần, Tề Phong kiếm thánh mặt mo lập tức nóng bỏng. Mặc dù mọi người đều biết hắn thiên vị Chu Tư Tình, chỉ bất quá không có người nói ra, không có vạch trần mà thôi, nhưng bây giờ Vương Học Hoành trước mặt người trong thiên hạ trực tiếp vạch trần, cái này lập tức để hắn mặt mo làm khó dễ, nói khoác không biết ngượng. Tề Phong kiếm thánh sắc mặt lạnh lẽo, lạnh lùng nói ra, nếu bản tọa là trọng tài, liền có quyền làm ra phán quyết, nếu các ngươi lại chấp mê bất ngộ, không phục tùng trọng tài, bản tọa liền thay trường bối của các ngươi hảo hảo giáo huấn các ngươi một chút. Nói đến đây, Tề Phong kiếm thánh hai mắt lạnh lẽo, tiến về phía trước một bước, lộ ra lệ ý, tự hủy danh tiết. Có lão tổ nhìn thấy Tề Phong kiếm thánh hành động, lắc đầu, khinh thường, tất cả mọi người nhìn ra được, Tề Phong kiếm thánh đây coi như là chết bảo đảm Chu Tư Tình, đây đã là dựng tiếng vào danh tiết của mình. Nhưng là, ở thời điểm này, Tề Phong kiếm thánh cũng là đâm lao phải theo lao, ở thời điểm này nếu như hắn nhượng bộ, để Chu Tư Tình chết ở chỗ này mà nói. Hắn không chỉ là danh tiết khó giữ được, còn đem Trung Vực Thánh Địa, Bát Quái Cổ Quốc đều đắc tội, Cho nên, lúc này Tề Phong kiếm thánh cả hai lấy nó nhẹ, dứt khoát toàn lực bảo trụ Chu Tư Tình, kể từ đó, đối với trung vực thánh địa, bát quái cổ quốc, vậy cũng xem như có một câu trả lời thỏa đáng, bằng ngươi, cũng xứng. Ngay lúc này, một cái thanh âm nhàn nhạt vang lên, mười phần tùy ý nói ra, ngươi bực này đồ ngu xuẩn, tính là thứ gì? Nghe nói như thế, tất cả mọi người nhìn lại, chỉ gặp nói ra lời này chính là nằm tại ở trên xe lăn Lý Thất Dạ. Lúc này Lý Thất Dạ mở mắt, Phong Khinh Vân đạm mà nhìn trước mắt đây hết thảy, nhìn thấy Quách Giai Tuệ bọn hắn đạt được như vậy đãi ngộ không công bằng, hắn cũng không có phẫn nộ, vẫn là mười phần bình thản. Đương nhiên, Quách Giai Tuệ trong lòng bọn hắn không khỏi vì đó vui mừng, có sư tổ chỗ dựa, việc này không khó. Ngươi, Tề Phong kiếm thánh không khỏi sắc mặt đại biến, bị Lý Thất Dạ như vậy ngay trước người trong thiên hạ mắng to đồ ngu xuẩn, cái này khiến hắn sao có thể nuốt được khẩu khí này, huống chi, đánh trong đáy lòng, Tề Phong kiếm thánh căn bản cũng không đem Hộ Sơn Tông để ở trong mắt, cũng giống vậy không đem Lý Thất Dạ vị cái gọi là Hộ Sơn Tông sư tổ này để vào mắt, trên thực tế, chỉ sợ tất cả mọi người không đem Lý Thất Dạ vị Hộ Sơn Tông sư tổ này để vào mắt. Hộ Sơn Tông chẳng qua là tam lưu môn phái mà thôi, sư tổ của bọn hắn có thế cường đại đến đi đâu, cao nữa là cũng chính là Đăng Thiên Chân Thần, nói không chừng muốn trở thành Đăng Thiên Chân Thần đều mười phần miễn cưỡng, mà Tề Phong kiếm thánh hắn chính là cường đại Đăng Thiên Chân Thần, thử nghĩ một chút, hắn sẽ đem Lý Thất Dạ tàn phế này để ở trong mắt sao? Tề Phong kiếm thánh thật sâu hít thở một cái, lạnh lùng nói ra, quy tắc chính là quy tắc, nếu trọng tài làm ra phán quyết, nhất định phải tuân thủ, nếu không chính là xem thường Luân Hồi Sơn Thành thiết luật, xem thường thủy tổ tổ huấn. Tốt, không cần cầm lông gà làm lệnh tiễn, cũng đừng tại chụp chụp mũ. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay áo, đánh gãy Tề Phong kiếm thánh mà nói, tùy ý nói ra, từ giờ trở đi, ta liền hủy bỏ ngươi trọng tài tư cách, cút cho ta đi một bên. Ngươi, Tề Phong kiếm thánh lập tức sắc mặt đỏ lên, không khỏi nhìn hầm hầm Lý Thất Dạ, trước mặt người trong thiên hạ, hắn trọng tài thân phận bị Lý Thất Dạ hủy bỏ. Đó là cỡ nào mất mặt sự tình, truyền đi, cái này khiến hắn mặt mũi còn đâu. Tề Phong kiếm thánh thật sâu hít thở một cái, lạnh lùng nói ra, trước khi quyết chiến, trung vực thánh địa cùng các ngươi Hộ Sơn Tông chung thác phụ bản tọa làm phán quyết, các ngươi cũng là đối với bản tọa tín nhiệm, cũng là đối với Luân Hồi Sơn Thành quy tắc tôn trọng, hiện tại các ngươi không phục tùng phán quyết, lật lọng, tất sẽ để người trong thiên hạ chế nhạo. Tề Phong kiếm thánh nói lời như vậy, cái này lập tức để Trần Duy Chính sắc mặt đỏ lên. Lúc ấy hắn cũng không có thỉnh cầu Tề Phong kiếm thánh làm trọng tài, là chính hắn nhảy ra làm trọng tài, chẳng qua là lúc đó hắn không có những nhân tuyển khác, đành phải thuận miệng đáp ứng. Nhưng, Trần Duy Chính như thế nào lại nghĩ đến Tề Phong kiếm thánh làm thanh danh hiển hách đại nhân vật, lại là như vậy không biết xấu hổ, thật sao? Lý Thất Dạ bất vi sở động, nhàn nhạt nói ra, vậy liền để ở đây thiên hạ hào kiệt nhất cái tay nhìn xem, cho rằng ngươi phán quyết công chính, liền đứng ra. Chỉ cần có nhiều hơn một nửa người cho rằng ngươi phán quyết công chính, vậy theo ý ngươi phán quyết, con người của ta, làm việc luôn luôn đều là rất công bằng công chính. Tề Phong kiếm thánh nghe nói như thế, lập tức sắc mặt đại biến, không khỏi ngẩng đầu nhìn tất cả mọi người ở đây. Ở thời điểm này, giáo trường bên ngoài tất cả mọi người trong lúc nhất thời đều là ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trong thời gian ngắn ngủi, không có bất kỳ người nào nguyện ý đứng ra. Ở thời điểm này, liền xem như đồ đần cũng có thể nhìn ra được Tề Phong kiếm thánh phán quyết này là mười phần không công chính không công bằng, căn bản chính là thiên vị Chu Tư Tình nha. Mặc dù nói, tất cả mọi người sợ đắc tội trung vực thánh địa, bát quái cổ quốc, không có người đứng ra vì Quách Giai Tuệ bọn hắn chủ trì công đạo, nhưng, cái này cũng không đại biểu mọi người nguyện ý trợ trụ vi ngược, cũng không đại biểu mọi người nguyện ý ủng hộ Tề Phong kiếm thánh loại tiến hành tự hủy danh tiết này, thấy không bất luận kẻ nào đứng ra cho mình nói chuyện. Không ai nguyện ý ủng hộ chính mình, trong lúc nhất thời để Tề Phong kiếm thánh hết sức xấu hổ, sắc mặt đỏ lên, đứng ở nơi đó, cút qua một bên. Lý Thất Dạ lười đi nhìn nhiều Tề Phong kiếm thánh một chút, lãnh đạm nói ra, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Tề Phong kiếm thánh trong lúc nhất thời là sắc mặt lúc trắng lúc xanh, sắc mặt khó coi tới cực điểm, hắn đều đã là tự hủy danh tiết, ra sức bảo vệ Chu Tư Tình, nhưng là không nghĩ tới cuối cùng vẫn là thất bại trong gang tấc, đem chính mình mặt mo mất hết. Tốt, hôm nay việc này cùng bản tọa không quan hệ. Cuối cùng Tề Phong kiếm thánh dậm chân, lui ra ngoài. Tề Phong tiền bối, nhìn thấy ra sức bảo vệ chính mình Tề Phong kiếm thánh bị buộc đi, Chu Tư Tình không khỏi vì thế mà kinh ngạc, vội hét lớn. Nhưng là, lúc này Tề Phong kiếm thánh đã thối lui ra khỏi, hắn cũng không có mặt mũi lại tiếp tục đi ra sức bảo vệ Chu Tư Tình. Chém, Lý Thất Dạ đều chẳng muốn đi nhìn nhiều, nhàn nhạt phân phó nói, Thánh chủ, cứu ta. Lúc này Chu Tư Tình kinh hãi, lập tức hét lớn, tại sống chết trước mắt, nàng đã không để ý tới những thứ này, vội vàng cầu cứu, hừ, ai dám giết ta Diễm Kỳ Đàn đệ tử. Ngay lúc này, hừ lạnh một tiếng vang lên, tiếng hừ lạnh này tựa như kinh lôi một dạng nổ tung, chấn động đến mọi người hai lỗ tai phát đau nhức. Ở thời điểm này, chỉ gặp có một cái trung niên hán tử chậm rãi đi vào giáo trường, người trung niên hán tử này thân hình cao lớn, hai mắt lạnh lùng, phía sau hắn cõng một mặt lại một mặt diễm cờ, đồng thời, toàn thân dũng động diễm quang, giống như một tôn liệt hỏa cự nhân một dạng, hắn còn không có tới gần, cũng làm người ta cảm nhận được một cổ vô cùng mãnh liệt sóng nhiệt. Diễm Kỳ Thánh Đàn chủ, nhìn thấy người trung niên hán tử này, lập tức có người nhận ra lai lịch của hắn. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.